Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đã nghĩ nhiều lần rằng những chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Và chúng ta nên trân trọng hiện tại, nhưng rồi Hứa Nguyện bất ngờ trở về từ nước ngoài. Và mỗi ngày lại là một chuỗi hỗn loạn. Những viên đạn tôi bê, á, n ra cuối cùng cũng quay lại trúng chính tôi. Tôi biết, khi sự thật bị phơi bày, giữa tôi và cô ấy sẽ không còn gì nữa. Nhưng tôi vẫn tự lừa dối bản thân, tôi tự giam mình trong chiếc lồng mà tôi vẽ ra, cố giữ cô ấy bên cạnh. Tôi biết cô ấy muốn trả thù tôi, còn tôi thì cũng muốn tự hành hạ mình. Tôi thậm chí nghĩ rằng, trừ khi tôi c, h, ế, tê đi, nếu không, tôi không thể buông tay. Như cái đêm cô ấy đến bệnh viện, tôi đã dùng hình ảnh đó để tự thuyết phục mình trong vô số đêm sau đó rằng cô ấy vẫn còn chút tình cảm với tôi. Tôi tự lừa rằng đó là do người đàn ông kia không xứng đáng, và chỉ cần tôi chữa lành khuôn mặt, đôi chân của mình thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi chỉ cần cô ấy thương hại tôi một chút, dù chỉ là lòng thương hại dành cho một con mèo hoang hoặc một con CSO đi lạc, thì tôi cũng sẽ tự lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi. Cho đến khi cô bạn thân của cô ấy mang dì ruột của tôi, em gái của mẹ tôi tới gặp tôi, người phụ nữ đã ra nước ngoài từ lâu. Người chỉ xuất hiện một lần khi mẹ tôi mất. Khi đó, tôi đã gọi mẹ kế của mình là mẹ, và dì ấy ngay lập tức tỏ ra lạnh nhạt, sau đó rời đi. Giờ đây, người phụ nữ ấy nói với tôi rằng mẹ tôi c, h, ế, t vì bạn thân của bà đã ngoại tình với chồng bà. Hứa Nguyện, không ngạc nhiên, là em cùng mẹ khác cha của tôi, dì ấy mong tôi không tiếp tục sai lầm nữa. Dì ấy nói chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ... Cảm giác như một cú sốc kinh hoàng, Cẩm Nhược Vi đứng bên ngoài cửa, và tôi như một con thú hoang mất kiểm soát lao tới bóp cổ dì ấy, không để dì ấy nói thêm gì nữa. Cho đến khi Cẩm Nhược Vi và người khác xông vào phá cửa. Cô ấy đứng chắn trước dì và cô bạn thân của mình, với cái nhìn như thể đang đối diện với một kẻ tâm thần. Ánh mắt đó, như một con đê, a, o sắc nhọn đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim tôi. Không người đàn ông nào có thể chấp nhận ánh mắt đó từ người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Và không chỉ có vậy, tôi còn bị đạo đức luân lý đánh đập không ngừng. Tôi cảm thấy như một con cá bị bỏ trên cạn, không thể thở nổi. Tôi gặp Hứa Nguyện, tôi đến nơi mà chúng tôi đã quyết định ở bên nhau. Khi đó, cô ấy đã cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi. Tôi đã chạy đi tìm cô ấy trong cơn mưa. Cô ấy ôm tôi và nói, thực ra C, H, E, T cũng chẳng sao. Vì không có ai quan tâm cả. Tôi đã ôm cô ấy và nói, anh quan tâm, và hôm đó, cô ấy đã hôn tôi và nói, anh trai, em yêu anh đến mức muốn g, i, ế, c, c, h, ế, t bản thân mình. Sau đó, khi cha tôi và mẹ cô ấy gặp tai nạn, chính cô ấy đã đề nghị chia tay và sắp xếp để tôi đến với Cẩm Nhược Vi. Khi đó, tôi đã rất ghét cô ấy, ghét sự lạnh lùng. Ghét sự tàn nhẫn của cô ấy. Tôi ghét việc cô ấy coi tôi như một món đồ, đẩy tôi đi và rồi kéo tôi trở lại tùy theo ý muốn. Tôi từng nghĩ, được thôi, tôi sẽ làm theo ý cô ấy, và để xem cô ấy có hối hận không. Nhưng bây giờ, trong lòng tôi có vô số câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi muốn biết liệu cô ấy có từng, chưa kịp hỏi, Hứa Nguyện đã lên tiếng trước. Phải, đúng như anh nghĩ đấy. Còn nữa, anh không muốn biết cha của đứa con tôi là ai à, có lẽ anh cũng nên chịu trách nhiệm. Tôi không dám nghe thêm nữa và chạy trốn khỏi đó trong hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, tôi quỳ xuống bên bồn cầu, nôn mửa không ngừng. Cách chương.